Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỷ Hoa, chương lại rút kiếm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Đinh Tam Thạch đã tìm về được cái bản tâm của mình và đã đánh thắng Bạch Hải Cầm. Sau đó thì uy hiếp đám người lúc trước đã ra tay ngăn cản ông ta cứu Lâm Bắc Thần. Đám người này cũng đều là người của những thế lực lớn, có thực lực và thế lực chống lưng. Tuy nhiên ông ta vẫn quyết định ra mặt. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Lâm Bắc Thần nhìn vào bóng dáng đang đứng sừng sững trên đỉnh của lăng phủ kia mà trong lòng đột nhiên nảy sinh một loại cảm giác kỳ quái. Lão Đinh đã thay đổi rồi. Không còn là lão giáo viên khi đứng lớp nhìn thấy học viên của mình không tập trung cũng bấm bụng mà chịu đựng nữa. Mà là một kiếm tiên với một kiếm trong tay, khí thế nuốt chửng cả vạn dặm như sơn như hổ. Chắc là đã bị ảnh hưởng bởi ta có phải không? Lâm Bắc Thần lại dùng ngón giữa xoa ấn đường, trong lòng thầm nghĩ. Trong làn gió đêm xào xạc, vợ chồng Lăng Quân Huyền với tư cách chủ nhà từ đầu đến cuối đều giữ im lặng. Ngược lại các thiếu nam, thiếu nữ biểu hiện không giống nhau, đặc biệt là Minh Lạc Thiên, Lư Phong, vân vân, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Bởi vì ba người được điểm tên là trưởng bối của họ, lỡ như thực sự đánh nhau, với thực lực của bọn họ đương nhiên không thể giúp đỡ, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Người bình tĩnh nhất ở đây không ai khác ngoài tiểu mập mạp ba miệng rộng. Anh chàng này căn bản không hề cảm nhận được bầu không khí gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Một tay cầm cái bánh gạo, một tay xách chùm rượu, không ngừng thồn đồ ăn vào miệng mình khiến người ta không khỏi thắc mắc. Rốt cuộc hắn có phải hóa thân của kẻ háu ăn hay không? Tại sao cái bụng của hắn lại có thể chứa được nhiều đồ ăn đến như vậy? Hử, một cuộc ước hẹn đấu kiếm tốt đẹp, không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy. Lão phù cáo tử. Lục Chính Đạo hừ lạnh một tiếng hơi chắp tay. Rồi xoay người muốn đi. Đinh Tam Thạch cười nhạt một tiếng. Ta đã lâu không rút kiếm. Có quá nhiều người đã quên mất độ sắc bén của thanh kiếm này năm xưa. Giọng nói còn chưa dứt, dưới ánh trăng kiếm quang lóe lên. Lục Chính Đạo mới đi được ba bước, thân thể đột nhiên khựng lại, dừng chân tại chỗ. Lúc này, vù, tiếng rít của kiếm vang lên. Một chuỗi những hạt máu nhỏ và dày đặc xuất hiện trên cổ của Lục Chính Đạo. Những hạt máu nhanh chóng hóa thành tia máu, lộc cộc, cái đầu lâu lăn xuống. Cơ thể của Lục Chính Đạo từ từ ngã bổ về phía trước, máu tươi tràn ra trên mặt đất. Mùi máu tanh nồng ngay lập tức bao trùm toàn bộ hậu hoa viên, mọi người đều sững sờ. Không ai ngờ được rằng sự giết chóc và tử vong lại tới một cách đột ngột như vậy, khoảng không im lặng như tờ. Sư phụ, Lư Phong từ trong sững sờ tỉnh lại hét lên một tiếng bi thương, xông tới ôm lấy thi thể của Lục Chính Đạo mà gào khóc, đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Tam Thạch, tràn đầy thù hận nói. Lão tặc, người giết luôn cả ta đi. Nếu không, ta thề với trời nhất định sẽ tìm người báo thù. Được thôi, ta đợi người. Đinh Tam Thạch thở ơ nói. Ông ta không giết Lưu Phong mà nhìn về phía Minh Viễn Sơn và một người khác. Trước đó đang ngăn cản ông ta giải cứu Lâm Bắc Thần. Lúc này hai người đều tràn đầy vẻ kinh sợ. Hôm nay lại rút kiếm, mượn thủ cấp của hai người các ngươi để thử độ sắc bén của kiếm, tế kiếm. Đinh Tam Thạch nói xong, thân hình liền cử động bổ nhào xuống như một con chim ưng. Ở độ cao 30 mét, ông ta giống như một con thần ưng. Chỉ là vi quang vừa lóe lên thì người đã nhanh chóng vụt tới, kiếm quang lóe lên. Không, Minh Lạc Thiên hét lớn xông tới, nhưng mà nàng không có sức mạnh để xoay trời chuyển đất. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng hai người Minh Viễn Sơn liền cứng đờ, biểu hiện trên mặt ngừng tụ lại, rồi bóng dáng chậm rãi ngã xuống. Hai cao thủ lão bối lúc này cũng đã chết. Ông nội, sư phụ. Minh Lạc Thiên choáng váng lập tức bật khóc, Lâm Bắc Thần cũng choáng váng. Lão Đinh, cái này cũng quá sát phạt quyết đoán rồi phải không? Trong tích tắc liên tiếp giết chết ba người. Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng trong lòng hắn vẫn bị chấn động cực lớn. Sau khi xuyên không, hắn cũng không phải chưa từng nhìn thấy người chết. Nhưng cái chết của Lý Đào và Đào Vạn Thành ngày hôm đó là do Thẩm Phi sau khi nhập ma gây nên. Suy cho cùng là hành động của tả ma máu lạnh. Nhưng Lão Đinh ra tay lần này, quả quyết và lạnh lùng khiến Lâm Bắc Thần lần đầu tiên được thanh trừ nhận thức. Thế giới này rốt cuộc không phải là trái đất. Võ giả rút kiếm, rất nhiều khi không phải người chết thì là ta vong. Đinh Tam Thạch liên tiếp giết chết ba người, những người khác có mặt ở đây, nhất thời ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đám lão bối càng là kinh hồn bạt vía. Một số người không khỏi nhớ đến uy danh của kiếm tiên Bạch Vân Thành năm xưa, một kiếm có thể phá vỡ cửu trùng thiên. Một kiếm lăng tiên không phải thông huyền. Bọn họ lúc này mới nhớ ra, trong số năm đại danh kiếm của Bạch Vân Thành năm đó, uy danh của kiếm tiên chính là được đúc rút từ thi sơn huyết hải. Máu thịt vong hồn vô tận, được mệnh danh là người hung ác nhất trong ngũ đại danh kiếm. trong trận chiến Phục Ba đã chém giết hơn 10.000 người của hải tộc. Trong 16 năm trở lại đây, kiếm tiền ở ẩn, rất nhiều người đã quên đi khoảng thời gian kinh hoàng bị một thanh kiếm thống trị. Bây giờ phủi nhẹ bụi trần, giải phong ký ức, nỗi sợ hãi đã bị xem nhẹ, lập tức lại giống như một dòng thác cuồn cuộn vỡ bờ, không thể ngăn cản nổi, trào dâng trong lòng những vị lão bối này. Khi nhìn lại Đinh Tam Thạch, lúc này chân của bọn họ đều mềm nhũn cả ra. Đem bọn họ về đi. Thanh trường kiếm của Đinh Tam Thạch quay lại vỏ của mình, sát khí trên người ông ta cũng tiêu tán theo gió mà nói. Nói với Lưu Gia, Minh Gia và Lệnh Gia, 5 ngày sau ta sẽ đích thân tới tận nhà thăm hỏi. Mấy lão bối chỉ có thể gật đầu đồng ý, sợ rằng nếu như phản ứng chậm lại chọc giận đến vị kiếm tiên này. Lão tặc, thù này không đội trời chung. Minh Lạc Thiên hung hãn nhìn chằm chằm vào Đinh Tam Thạch, hạt giống thù hận đã được gieo rắc vào trong lòng nàng. Đinh Tam Thạch không thèm quan tâm đến tiểu nha đầu này, quay lại nhìn vợ chồng Lăng Quân Huyền mà nói: đêm nay khiến hậu hoa viên của Lăng phủ đổ máu, thực xin lỗi. Không sao, Lăng Quân Huyền nói. Sau đó Đinh Tam Thạch nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Trái tim của Lâm Bắc Thần đập thình thịch. Đại lão à, vừa rồi ta không nên mắng ông, không nên nói ông là thánh mẫu, không nên tỏ vẻ trước mặt ông. Ta là người của ông đó. Ông dù sao cũng không thể nào đùng một cái liền thay đổi, đến ngay cả ta cũng chém chứ. Thành thật mà nói thì bạn học Lâm có chút sợ. Đây đơn thuần là bản năng trong lòng của người trái đất. Đối mặt với một tội phạm giết người, bạn làm sao mà bình tĩnh nổi? Nếu không phải Lâm Bắc Thần đã trải qua một khoảng thời gian xây dựng tâm lý với thế giới này, lúc này chỉ e đến chân hắn cũng run lẩy bẩy. Là trò đã thức tỉnh ta. Đinh Tam Thạch cuối cùng nở nụ cười. Trò rất tốt, còn xuất sắc hơn trong tưởng tượng của ta. Hơ. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đây là đang khen ta, đúng chứ? Đinh giáo viên, ông yên tâm, sau này ta nhất định sẽ chăm chỉ học tập. Lâm Bắc Thần vốn dĩ là muốn nói một câu khiêm tốn, nhưng không biết tại sao ma xui quỷ khiến lại phọt ra một câu như vậy. Đinh Tam Thạch bật cười. Vòng ước hẹn đấu kiếm thiếu niên hôm nay, trò xếp thứ nhất, tất cả phần thưởng đều thuộc về trò. Trò có muốn nói gì không? Lâm Bắc Thần lập tức nói, không có gì muốn nói cả. Nói xong lại cả Lâm bổ sung thêm một câu. Thật ra ta không muốn đến Bạch Vân Thành cho lắm. Ta muốn ở lại học viện sơ cấp số 3, cho nên cái danh ngạch bái nhập Bạch Vân Thành kia chi bằng để cho người khác đi. Sở Ngân vừa nghe xong đã cảm động đến mức suýt chút nữa là phát khóc ngay tại chỗ. Một đứa trẻ tốt biết là bao nhiêu. Đối mặt với sự cám dỗ lớn như vậy, vẫn có thể nghĩ đến học viện sơ cấp số 3. Thực sự là không uổng công ta thiên vị hắn. Đinh Tam Thạch nhìn Lâm Bắc Thần. Ồ, tại sao vậy? Lâm Bắc Thần dùng giọng điệu chân thành nhất kể từ khi xuyên không đến giờ mà nói. Bởi vì ta đã quen với cuộc sống ở Vân Mộng Thành. Khi nói đến điều này hắn đột nhiên nghĩ tới. Nói như vậy có làm cho Lão Đinh nghĩ rằng mình không có chí tiến thủ gì cả hay không? Thế là hắn lại bổ sung thêm một câu. Ta là người của học viện sơ cấp số 3. Nơi đầy nuôi dưỡng ta, dạy dỗ ta, bảo vệ ta. Ta muốn dành vinh quang về cho học viện số 3. Sau đó suy nghĩ một lát, hắn lại nói thêm một câu. Điều quan trọng nhất là ta không muốn rời xa. Đinh giáo viên ông, ta muốn sửa chữa những sai lầm trước kia của mình, cùng ông học tập và tu luyện. Lâm Bắc Thần đáng thương tràn đầy mưu sinh, đương nhiên còn có một số lý do khác mà hắn không nói. Ví dụ như hắn đã đắc tội với Bạch Hải Cầm và Tào Phá Thiên. Bây giờ mà đến Bạch Vân Thành chính là tự tìm đường chết. Lại ví dụ như hắn một lòng muốn quay về trái đất, sự lựa chọn tốt nhất là ở lại Vân Mộng Thành. Ví dụ có phần mềm hack của điện thoại ở đây, cho dù hắn không đến Bạch Vân Thành thì tin chắc hắn cũng có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nói tóm lại một câu, không muốn chuyển đi. Đinh Tam Thạch lắc đầu, danh ngạch hạng nhất bái nhập Bạch Vân Thành này cho bắt buộc phải tiếp nhận. Trong lòng Lâm Bắc Thần lộp bộp một tiếng, đây là muốn ép người lương thiện làm kỹ nữ sao? Đại lão, bình tĩnh đã. Dưa chiến ép thì không ngọt đâu. Chỉ nghe thấy Đinh Tam Thạch lại nói tiếp. Trò đã bái ta làm sư phụ, vậy ta phải truyền thụ cho trò kiếm đạo gia truyền chân chính. Mỗi một kiếm thuật kiếm đạo của ta đều được kế thừa từ Bạch Vân Thành. Muốn dạy cho trò cần phải có một tiền đề. Trò bắt buộc phải là đệ tử của Bạch Vân Thành. Trò đã có được danh ngạch này thì cũng coi như đã hoàn thành tiền đề, cũng không cần phải đến Bạch Vân Thành học nghệ. Ồ, là vậy à? Lâm Bắc Thần lập tức trở nên vui vẻ. Tất cả đều do sư phụ người làm chủ, hắn vội vàng nói. Đinh Tam Thạch gật đầu rồi lại nói, có ta truyền dạy cho trò những tuyệt học của Bạch Vân Thành, những phần thưởng khác đối với trò mà nói đã không có ý nghĩa gì nữa cả. Chỉ đằng vi phu làm chủ tặng cho người ta đi, trò có ý kiến gì không? Không có ý kiến, không có ý kiến. Lâm Bắc Thần vội vàng xua tay. Thế là Đinh Tam Thạch làm chủ đem công pháp tu luyện cấp 3 tam tinh là Bạch Vân Tụ Khí Thiếp và kiếm kỹ tam tinh là Vân Xuất Tụ Quang Kiếm đều tặng cho tiểu loli Ngạo Kiều Bạch Khâm Vân. Thanh Bạch Vân Kiếm và Bạch Vân bài còn lại ông ta chưa đề cập tới, có lẽ là để cho người khác tự phân chia. Chuyện này đã xong, chúng ta đi thôi. Sau khi Đinh Tam Thạch nói xong, ông ta dẫn Lâm Bắc Thần và những người khác rời khỏi Lăng Phủ. Lâm Bắc Thần đi được vài bước, chợt nhớ ra một chuyện, quay sang chắp tay với vợ chồng Lăng Quân Huyền mà nói: ta còn chưa cảm tạ ân cứu mạng của Lăng Thần tiểu thư. Tần Lan Thư xua tay thở ơ nói: không cần đâu, thần nhi làm chuyện hoang đường không đáng nhắc tới. Ái chà, xem ra mẹ vợ quả nhiên là không thích ta. Lâm Bắc Thần trong lòng tự giễu một câu rồi lại nói: học trò biết danh tiếng của mình tanh hôi, vết xấu loang lổ, cách xa một trời một vực với Lăng Thần tiểu thư, không dám có bất kỳ ý nghĩ quá phận nào. Thanh chủ và phu nhân yên tâm, sau này ta sẽ cẩn thận dè dặt tránh xa Lăng tiểu thư. Chỉ là ân cứu mạng vừa rồi không thể phớt lờ, cho nên vẫn xin thành chủ đại nhân thay ta gửi lời cảm ơn đến nàng. Sau này Lăng phủ có gì sai khiến, Lâm Bắc Thần tuyệt đối không từ chối. Nói xong hắn cúi người một cái thật sâu. Lần này Lâm Bắc Thần rất nghiêm túc. Ở trong trại huấn luyện, Lăng Thần đã từng giúp đỡ hắn nhiều lần, vừa rồi lại còn có ân cứu mạng. Lăng Thần đối với hắn có thể nói là tốt không còn gì để nói. Tuy rằng hai người không có khả năng, Lâm Bắc Thần vẫn muốn quay trở về trái đất, theo đuổi cô gái nhà bên, trong lòng hắn. Nhưng dù sao cũng không thể thực sự vỗ mông rời đi, ít nhất cũng phải nói một câu cảm ơn, đồng thời cũng phải tỏ rõ tâm ý của mình để tránh làm hỏng danh tiếng của cô nương nhà người ta. Lăng Quân Huyền khẽ gật đầu. Người khác có lẽ tạm thời không nhận ra ý nghĩa trong lời hứa của tiểu tử này, nhưng ông ta thì biết rất rõ. Kiếm tiên năm xưa Đinh Lỗi vốn đã thủ hết vây cánh, kết quả để bảo vệ tiểu tử này mà không ngần ngại rút kiếm lần nữa, kết thúc trạng thái ngủ đông của mình. Đầu tiên là đánh bại Bạch Hải Cầm, sau đó chém chết ba người Minh Viễn Sơn, còn ngỏ lời muốn đích thân đến thăm hỏi cả ba đại gia tộc nổi tiếng. Có thể thấy Đinh Lỗi xem trọng tiểu tử này đến nhường nào. Càng huống hồ tiểu tử này chính là một thiên tài. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy có thể đánh bại Tào Phá Thiên thì thành tựu sau này là không thể giới hạn. Lần bày tỏ thái độ này rất có sức nặng. Vẻ mặt của Tần Lan Thư cũng hơi dịu dàng hơn một chút, gật đầu nói: ngươi là một đứa trẻ tốt. Một câu nói rất đơn giản nhưng đối với một tên ăn chơi trác táng số một của Vân Mộng Thành mà nói đã là một lời khen ngợi rất lớn. Lâm Bắc Thần cúi người xong liền không chút do dự theo Đinh Tam Thạch, Sở Ngân và Bạch Khâm Vân rời khỏi Lăng Phủ. Một ánh mắt căm hận luôn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, đó là Tào Phá Thiên. Hắn cố nén trọng thương đi tới bên cạnh Bạch Hải Cầm vừa mới tỉnh lại, quỳ phịch xuống đất, giọng nói chua chát: sư phụ, con xin lỗi đã để người thất vọng. Bạch Hải Cầm liếc hắn một cái rồi chậm rãi đứng dậy: không trách con, là ta đã tính toán sai lầm. Đinh Lỗi trăm phương ngàn kế chuẩn bị cho ngày hôm nay, chúng ta đều bị lừa, nhưng mà con yên tâm, mọi chuyện sẽ không kết thúc như vậy đâu. Dù sao thì ông ta cũng là một đại tông sư võ đạo, sức sống dồi dào, đã có thể tự mình đứng vững, xoay người nói với Lăng Quân Huyền: Lăng thành chủ, hai sư đồ ta đều đã trọng thương, tạm thời không tiện đi xa, muốn ở lại trong thành dưỡng thương một khoảng thời gian, không biết ngài có đồng ý không? Ông ta nói là trong thành chứ không phải là trong phủ, rõ ràng là không muốn ở lại Lăng phủ nữa. Lăng Quân Huyền rất khách sáo nói: đương nhiên là được, Bạch đại sư vĩnh viễn là khách quý Vân Mộng Thành, ông muốn ở lại đến khi nào cũng được, ta sẽ phái người sắp xếp dịch quán tốt cho ông. Trong trúc viện, Lâm Bắc Thần vui vẻ ngâm mình trong bồn tắm. Có tên tay sai Vương Trung này ở đây, các phương diện ăn uống vui chơi thực sự không cần phải lo. Hắn vừa mới trở về, đồ chó này đã chuẩn bị sẵn nước nóng, còn không biết tìm đâu ra hai tỷ nữ xinh đẹp như hoa như ngọc muốn hầu hạ Lâm Bắc Thần tắm rửa. Nhưng Lâm Bắc Thần đường đường là đồ đệ của kiếm tiên, sao có bị thể bị lối sống xa đọa này cám dỗ, cho nên để tôi luyện khả năng tập trung của mình, hắn đã chấp nhận sự sắp xếp của Vương Trung. Lâm thiếu gia, da dẻ của ngài thật là trắng, hì hì, bóp vào cũng có tính đàn hồi. Hai tỷ nữ xinh đẹp trông có vẻ cũng chỉ 16-17, dáng người thanh tú cực kỳ xinh xắn, giống như là tiểu thư khuê các từ nơi nào đó đến vậy. Dưới sự kiên trì mạnh mẽ của Lâm Bắc Thần, hai người bọn họ mới không cởi y phục bước vào bồn để tắm cùng, mà chỉ ở một bên xoa bóp cho Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không nói nên lời: ngươi coi ta là kẹo cao su à, lại còn có tính đàn hồi nữa chứ. Xin hỏi, lần đầu tiên ta được người khác hầu hạ tắm rửa, làm sao mới có thể cư xử giống như là thường xuyên cùng nhau tắm chung đây? Ta đang chờ online, rất khẩn cấp. Lâm Bắc Thần giả vờ rất bình tĩnh, thực ra không phải hắn thèm muốn sắc đẹp của người ta, mà là để duy trì nhân cách của mình. Một tên cặn bã ăn chơi trác táng giống như mình, đột nhiên thực lực nâng cao, đã thu hút sự chú ý của người khác lắm rồi. Nếu như ngay cả tính cách cũng thay đổi lớn, đến mỹ nữ cũng không có hứng thú, như một thằng bất lực, vậy thì nhất định sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của Vương Trung. Lỡ như ông ta đi tới thần điện của kiếm trì chủ quân ở trong thành, mời thầy tế về kiểm tra, phát hiện ta là người xuyên không thì phải làm sao? Lý do này có hợp tình hợp lý hay không? Sau khi sử dụng búp NetA Cloud Music, sẽ có một khoảng thời gian ngắn trở nên yếu đi. Tắm nước nóng để giải tỏa rõ ràng là một phương pháp phục hồi sức khỏe rất tốt. Được rồi, lùi xuống đi. Lâm Bắc Thần xua tay. Hai tỷ nữ xinh đẹp thay y phục hành lễ rồi ra khỏi phòng. Lâm Bắc Thần nằm trong làn nước nóng bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống. Ước hẹn đấu kiếm lần này đối với hắn mà nói đã gây ra chấn động rất lớn. Cảnh tượng Đinh Tam Thạch rút kiếm giết người khiến hắn hoàn toàn ý thức được thế giới này khác hẳn với trái đất. Nếu như mình không đủ mạnh thì sẽ bị người ta giết chết. Ví như hôm nay, hắn suýt nữa chết trong tay Bạch Hải Cầm. Lần này chính là Lăng Thần đã cứu hắn, nhưng lần sau thì sao? Ai có thể đảm bảo lần nào cũng có vận khí tốt như vậy? Trong những năm tháng sinh sống ở học viện, Lâm Bắc Thần bất giác đã coi thế giới này có môi trường sống pháp chế như ở trái đất, bất giác mà buông thả rất nhiều. Đêm nay coi như là một hồi nhắc nhở cho hắn. Vận khí không tốt thì cái mạng nhỏ này có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào. Cho nên trước hết phải trở nên mạnh mẽ cái đã. Cho dù có tâm thái cầu thả thì cũng phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Ngoài ra chiến đấu với Tào Phá Thiên một trận khiến hắn đột nhiên có một số linh cảm mới. Trước đó hắn cùng với các học viên và giáo viên của học viện sơ cấp số 3 đều có suy nghĩ giống nhau, cảm thấy rằng chỉ cần hắn tu luyện cường độ huyền khí càng cao, nắm vững kiếm kỹ càng mạnh thì có thể trở nên mạnh mẽ. Lúc đó và bây giờ, hắn đột nhiên cảm thấy là một người xuyên không thì hắn nên nhảy ra khỏi phạm chủ khuôn phép cũ. Làm thế nào để hoạch định con đường tu luyện của bản thân là một điều thực sự rất quan trọng. Đối với sự hiểu biết về chiến đấu trong thế giới thực tế, Lâm Bắc Thần có thể nói là kém. Nhưng nếu như là chiến đấu trong game, hắn là người có quyền phát ngôn. Trước khi xuyên không, Lâm Bắc Thần là một game thủ có thâm niên. Các loại trò chơi trực tuyến phổ biến khác nhau hắn đều từng chơi qua, hơn nữa level rất cao. Ví dụ ba trò chơi phổ biến nhất trong nước hiện nay là Đào Tháp, Vương Giả, Vinh Diệu và Liên Minh Huyền Thoại. Sự hiểu biết về các kỹ năng anh hùng trong ba trò chơi này có thể nói đã đạt đến đỉnh cao. Không giống như tên gọi anh hùng, trang bị đa dạng và kỹ năng rối mắt là những yếu tố cốt lõi để thu hút người chơi, đặc biệt là kỹ năng. Ba trò chơi thêm tối đa đến 4-500 anh hùng và các kỹ năng khác nhau. Nó giống như các võ giả của thế giới này vậy, có các chiến kỹ khác nhau. Nhưng mà kỹ năng nhiều như vậy, thực ra nếu phân tích kỹ thì có thể phát hiện ra rằng, xét về chức năng, chúng chẳng qua chỉ là dịch chuyển, sát thương, khiên, hồi máu và khống chế. Một nhân vật trong game tích hợp mấy loại kỹ năng này thì chắc chắn sẽ rất khủng khiếp, có thể phá vỡ sự cân bằng của trò chơi. Kiếm khách đem mấy loại kỹ năng này tích hợp tạo thành một thể thì sao? Có phải là cũng rất khủng khiếp hay không? Lâm Bắc Thần cẩn thận nhớ lại quá trình mình chiến thắng Tào Phá Thiên đêm nay, có thể gọi là hiện thân hoàn hảo cho tư duy chiến đấu trong game. Dùng NetA Cloud Music để tạo búp thêm cho bản thân, lợi dụng sóng xung kích tinh thần của ác long bảo hao để khống chế đối thủ. Điều này hình như có chút tương tự với kỹ năng sợ hãi của Bù Nhìn. Sau đó lại dùng trợ thủ trình chiếu thông minh để mê hoặc Tào Phá Thiên, khiến choán phán đoán sai lầm. Cuối cùng là dùng kỹ năng sát thương mạnh nhất nghịch thủy hàn đánh bại hắn. Nếu như đang chơi game thì đại khái là tương đương với việc đánh búp đỏ, sau đó là kỹ năng 1 khống chế, tiếp nối kỹ năng 2 mê hoặc, cuối cùng là kỹ năng 3 đại chiêu để thu gặt đầu người. Xuất sắc! Lúc đó Lâm Bắc Thần để giành được chiến thắng có thể nói là đã dùng hết tất cả sức lực từ khi bú sữa mẹ. Theo bản năng đã thiết kế và kế hoạch chiến đấu tốt như vậy. Bây giờ hồi tưởng lại thì đây không phải chính là mạch tư duy lúc đang chơi game hay sao. Chiến thắng Tào Phá Thiên chính là một hồi thử nghiệm rất lớn và một hồi thử nghiệm thành công. Điều này chứng tỏ tư duy chiến đấu theo game style của Lâm Bắc Thần là đúng. Cho nên việc tu luyện tiếp theo đây nên có tính chọn lọc cao hơn. Một kiếm kỹ bộc phát ra với lực sát thương cực kỳ cao. Một thân pháp chiến kỹ dịch chuyển phải lui tới tự nhiên. Một chiến kỹ tinh thần lực có thể khống chế hiệu quả vào thời điểm then chốt. Và một chiến kỹ để phục hồi trị thương. Một chiến kỹ khiên để ngăn cách bảo vệ có thể gia tăng khả năng phòng thủ. Đó là 5 yêu cầu chính. Trong đó thì chiến kỹ bộc phát ra cực kỳ cao. Nhưng kiếm kỹ mà hắn hiện đang nắm vững bao gồm có chư thủy kiếm pháp, xạ nguyệt kiếm pháp do học viện trao tặng và hoa tiền nguyệt hạ kiếm do lão hiệu trưởng truyền thụ. Trong ba kiếm pháp này thì xạ nguyệt kiếm pháp bị loại đầu tiên. Hai cái còn lại đều là nhị tinh, uy lực mạnh nhất cũng chỉ có hạn, cho nên vẫn cần phải tìm kiếm một loại kiếm kỹ mạnh hơn, có sức bộc phát cao hơn. Thân pháp chiến kỹ mà hắn cần nắm vững, lúc này có Vân Trung Phi Vũ và Thâu Hương Thiết Ngọc Bộ. Cái trước thì là dịch chuyển vị trí, chủ yếu được dùng để xông vào chiến trường và chạy trốn. Cái sau là chạy trốn, thích hợp hơn với dạng chiến đấu giằng co chính diện, miễn cưỡng có thể dùng. Nhưng mà gặp phải cao thủ như cỡ Bạch Hải Cầm thì khó mà trốn thoát. Nếu như có thể có một thuật chạy thoát thân, khi gặp phải đại tông sư võ đạo cũng có thể tự bảo vệ mình, vậy thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Chiến kỹ tinh thần lực Ác Long Bào Hao thì vẫn còn một số chỗ cần khai phá. Về phần kỹ năng khôi phục và trị thương, Vô Tường Kiếm Cốt có được hay không? Kỹ năng khiên bảo vệ hình như là không có. Lâm Bắc Thần đã đem tất cả những thuận lợi và khó khăn của bản thân lướt qua một lượt trong đầu, mạch tư duy dần trở nên rõ ràng hơn. Nếu như có thể đồng thời đạt tới đỉnh phong ở cả năm phương diện này, vậy thì có thể bất khả chiến bại trong thế giới này, đúng chứ? Những võ giả theo khuôn phép cũ kia có lẽ chưa từng gặp qua quái vật như vậy, nhưng Lâm Bắc Thần bây giờ còn cách rất xa để mà thực hiện được năm mục tiêu lớn. Thế là hắn bắt đầu đưa ra một quyết định, trồng thịt, trồng kháng tính. Với kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm trong game, mách bảo hắn, chỉ cần lượng máu của bạn đủ cao, sức chúng đỡ đủ mạnh, bạn chạy đủ nhanh, cho dù chiến thuật có tầm thường thì bạn cũng có thể sống rất lâu trong bất kỳ một trận game nào. Ngày hôm sau, bầu trời quang đãng, thời tiết ngày càng nóng bức, y sam ngày càng ít đi. Nếp sống ở thế giới này cũng khá thoáng, nhất là nữ tử. Váy gió mùa hè thịnh hành cũng không thua kém gì trái đất. Thế là nhìn ra đường phố đều là trắng lóa, trắng nõn nà, phong cảnh ngày càng tươi đẹp hơn. Lâm Bắc Thần bỏ học một ngày để đi dạo trên đường phố, đương nhiên không phải là để ngắm phong cảnh, mà là một số khoản nợ từ việc đấu giá huy hiệu ngôi sao trong vòng dự tuyển hắn còn chưa thu hết. Ngày mai đã là vòng thi đấu chính thức của Thiên Kiêu tranh bá rồi. Lâm Bắc Thần, Bạch Khâm Vân, Nhạc Khổng Hương và Hàn Bất Phụ, bốn người sẽ đại diện cho học viện sơ cấp số 3 ra trận, cho nên hắn phải xử lý xong những việc vặt trong ngày hôm nay. Đương nhiên, trong quá trình này nhân tiện ngắm những đôi trăng dài trắng muốt của thế giới này cũng là điều hợp tình hợp lý chứ. Lần trước khi mà Lâm Bắc Thần thu nợ cũng gặp phải một số đùn đẩy và dây dưa. Lần này đi đến đâu các trại chủ nhìn thấy hắn quả thật là giống như gặp phải bố của Gia Gia, vô cùng nhiệt tình. Không đợi hắn mở miệng đã lập tức đưa đủ số tiền vàng trên khế ước. Có một số người còn chủ động đưa cả lãi suất cho nó kinh khủng. Rất rõ ràng, những xảy ra trong đêm ước hẹn đấu kiếm đã lan tràn khắp trong phạm vi có thể, ngay cả là những quán cóc vỉa hè. Chờ đến trời chiều, cuối cùng cũng thu thập đủ hết tiền vàng. Bất giác hắn lại đi đến trước cổng của quán trọ Duyệt Lai, con sâu thèm ăn của Lâm Bắc Thần đại động. Khách quan, mời vào trong. Ngài dừng chân ở trọ hay ăn uống? Một tiểu nhị mũm mím với nụ cười dễ mến bước ra. Rượu ngon và đồ ăn ngon đều đem hết lên. Lâm Bắc Thần ngồi vào vị trí lần trước đặt một bàn lớn, lại muốn gọi Đào Hoa Nhưỡng tự ủ của quán, ngồi xuống để từ từ ăn uống. Trong quán khách khứa rất đông, tương đối náo nhiệt. Khách quan, rượu của ngài đây. Tiểu nhị mũm mĩm trong quán bưng một khay rượu bước tới. Tiểu nhị, tại sao không nhìn thấy tiểu nhị tên là Nhạc Hồng Tuyết kia? Lâm Bắc Thần thản nhiên hỏi một câu. Sắc mặt tiểu nhị mũm mĩm hơi thay đổi, lắc đầu nói, ta không biết. Nói xong liền như trốn rắn rết, đặt rượu lên bàn rồi xoay người rời đi. Hả? Lâm Bắc Thần liền sửng sốt, có chuyện gì vậy? Biểu hiện này hình như không đúng cho lắm, có vẻ như Nhạc Hồng Tuyết đã xảy ra chuyện rồi. Hắn vẫy tay ra hiệu, gọi tiểu nhị mũm mĩm qua đây, đưa ra 10 đồng tiền. Nói cho ta biết, Nhạc Hồng Tuyết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, 10 đồng tiền này là của ngươi. Khuôn mặt tiểu nhị lộ vẻ đấu tranh, cuối cùng lắc đầu, ta thực sự không biết, ngài đừng có hỏi nữa. Cho dù Lâm Bắc Thần có hỏi lại, hắn cũng sẽ không chịu đáp lời, cũng không chịu đi qua. Lâm Bắc Thần ngày càng tò mò hơn, Nhạc Hồng Tuyết này chắc chắn đã xảy ra chuyện, e là có liên quan đến sự tranh đấu bang phái, thật là đáng tiếc. Thiếu niên đó ân oán phân minh, tính tình lương thiện, vì bằng hữu mà bất chấp cả mạng sống, Lâm Bắc Thần rất kính phục. Những cái khác không nói, hôm đó trong con hẻm nhỏ, nếu như đổi lại là hắn, tự hỏi trong tình huống biết rõ là chắc chắn phải chết, liệu có kiên trì được đến mức độ đó hay không? Một thiếu niên tốt như vậy mà phải gia nhập bang phái. Tâm trạng của Lâm Bắc Thần trở nên không tốt, cũng không định tiếp tục ăn nữa. Bảo tiểu nhị đóng gói đồ ăn lại, gọi thêm một chum rượu, rồi rời khỏi quán trọ Duyệt Lai. Ai mà biết là vừa bước ra khỏi cửa, Lâm Bắc Thần đã có một cảm giác kỳ lạ. Mình bị người ta theo dõi. Cảm giác này rất đặc biệt, có lẽ là trực giác sau khi mà tinh thần lực đã tu luyện đến một trình độ nhất định. Trong lòng hắn khẽ động, giả vờ như không cảm thấy gì, mà đi về phía một con hẻm hẻo lánh. Bất giác lại đi tới chỗ cứu người hôm đó. Một con đường chật hẹp dài hơn 400 mét, với tường cao hơn 2 mét. hai đầu được chặn lại, trừ phi là thần pháp kinh người, nếu như không thì căn bản không thoát ra được. Đi đến giữa con hẻm, đột nhiên hai bên đều xuất hiện hơn chục bóng người, tất cả đều mặc y phục màu đen, tay cầm lợi khí, lưỡi dao lóe lên hàn quang, bước chân ung dung từ hai đầu ép tới. Lâm Bắc Thần cũng dừng bước. Người nào? Hắn giả vờ sợ hãi hỏi, nhưng không ai trả lời. Lên, hạ gục hắn. Có người quát lớn hạ lệnh. Năm kiếm sĩ hắc y ở mỗi bên lập tức tăng tốc vây giết. Cảnh giới võ sĩ cấp 5. Lâm Bắc Thần lập tức đưa ra phán đoán. Tiểu cơ, tải xuống Trịnh Y kiếm. Hắn hạ lệnh trong ý thức, vi quang liền lóe lên. Đoàn kiếm màu bạc được cất giữ trong bài đồ Nestic đã xuất hiện trong tay hắn. Phạch phạch, tiếng chim vỗ cánh vang lên, bóng dáng của Lâm Bắc Thần lóe lên như một con chim vọt lên, trong nháy mắt đã vượt lên 2 mét, xuyên qua 10 mét, thoát ra khỏi vòng vây, mũi chân chạm đất rồi lại vọt lên, lặp đi lặp lại như vậy 4 lần, hắn đã đi vào giữa đám người chặn lại trong con hẻm, một kiếm đâm ra, xoạt, lưỡi kiếm cắt qua không khí, hàn quang lóe lên, keng keng, một chuỗi những âm thanh kim loại giao nhau, ánh lửa bắn ra tung tóe, một mảnh kiếm gãy bay ra. 6-7 người chung quanh lăn ra như cái hổ lô. Kiếm của Lâm Bắc Thần đã kè vào cổ một người, trông giống như là thủ lĩnh. Thời điểm mà người này hạ lệnh, hắn đã tóm được vị trí của đối phương, trực tiếp khóa chặt lại. Ngay lần đầu tiên xuất thủ liền chế ngự người này, nói, các ngươi là ai? Lâm Bắc Thần quát hỏi. Hắn có linh cảm rằng lai lịch của những người này có lẽ liên quan đến Nhạc Hồng Tuyết. Đừng động thủ, huynh đệ, đừng kích động. Người kia lúc này mới lấy lại thần trí, thân thể run lên, vội vàng cầu xin. Còn những người khác hiển nhiên cũng đều không ngờ thực lực của Lâm Bắc Thần lại cao như vậy. Đợi đến khi phản ứng lại thì cục diện đã thay đổi ngay tức khắc, không còn nằm trong tầm kiểm soát. Sau vài tiếng huýt sáo, có người quay đầu bỏ chạy, cũng có người cầm dao vác kiếm ép tới vây hai người Lâm Bắc Thần vào giữa, nói, sao lại chặn ta? Thanh trường kiếm trong tay Lâm Bắc Thần hơi phát lực, lưỡi kiếm cắt qua cổ của thủ lĩnh, một tia máu tươi nhảy xuống. Đừng, đừng đừng, bọn ta chặn nhầm người. Tưởng rằng ngươi là người của Tật Phong huynh đệ đoàn, xin lỗi, chúng ta lập tức rút lui. Tên cầm đầu run rẩy nói, một chút cốt khí cũng không có. Các ngươi là người của thương hội Thiên Lý Hành? Lâm Bắc Thần hỏi. Không, không phải, bọn ta là người của Bích Lan Bang, thủ lĩnh vội nói. Bích Lan Bang? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, hắn chưa từng nghe qua bang phái này. Các ngươi biết tầm tích của Nhạc Hồng Tuyết phải không? Hắn hừ lạnh một tiếng, đừng có nói dối, nếu không kiếm của ta sẽ muốn sát sinh. Đúng đúng, ngài đang nói về tên tiểu nhị của quán trọ Duyệt Lai phải không? Thủ lĩnh nói. Hắn đã bị người của thương hội Thiên Lý Hành bắt đi. Không chỉ hắn mà những người có liên quan đến hắn đều bị thương hội Thiên Lý Hành thu dọn. Thiếu hiệp, ta khuyên ngài đừng quan tâm đến chuyện của Nhạc Hồng Tuyết, nếu không thì ngài chịu không nổi đâu. Người của thương hội Thiên Lý Hành tại sao bắt hắn? Lâm Bắc Thần hỏi. Bởi vì có người treo thưởng cho Phương Tiểu Bạch của Tật Phong huynh đệ đoàn. Nhạc Hồng Tuyết là huynh đệ tốt của Phương Tiểu Bạch. Thương hội Thiên Lý Hành muốn dùng Nhạc Hồng Tuyết để ép Phương Tiểu Bạch tự sa vào lưới, tên thủ lĩnh nói. Quả nhiên không ngoài dự đoán, thực sự là một cuộc tranh chấp bang phái. Vậy tại sao các người phải ngăn ta? Lâm Bắc Thần hỏi. Tên thủ lĩnh run lẩy bẩy. Bởi vì người ở trong quán trọ Duyệt Lai hỏi thăm chuyện của Nhạc Hồng Tuyết bị người của bọn ta nghe thấy, cho rằng ngươi là người của Tật Phong huynh đệ đoàn, cho nên bọn ta mới bạo gan đến bao vây, muốn bắt ngươi mang đến Thương hội Thiên Lý Hành để lĩnh thưởng. Chỉ cần là người quen biết Nhạc Hồng Tuyết, thương hội Thiên Lý Hành đều trao thưởng sau. Lâm Bắc Thần nói, chuyện làm đến tuyệt như vậy sao? Thủ lĩnh nói, bởi vì thẩm phi của binh đoàn lính đánh thuê Kiếm Viêm ở trong vòng dự tuyển của cuộc thi Thiên Kiêu tranh bá đã nhập ma, bị thiên ngoại tà ma làm vấy bẩn, cho nên phía nhà nước đã xóa sổ binh đoàn lính đánh thuê Kiếm Viêm. Sự cân bằng thế lực của bang phái ở Vân Mộng Thành bị phá vỡ. Thương hội Thiên Lý Hành nghe nói đã nhận được sự hỗ trợ của một đại nhân vật nào đó, thừa thế vươn lên, muốn thống nhất bang phái Vân Mộng Thành, vì vậy đã đuổi cùng giết tận một số bang phái như Tật Phong huynh đệ đoàn, binh đoàn lính đánh thuê Hỏa Lang. Lâm Bắc Thần vừa nghe liền hiểu ra, một vòng chiến đấu tranh giành địa bàn của bọn Hắc Bang. Quả đen muốn làm Hạo Nam ca. Ngươi có biết Nhạc Hồng Tuyết bị bắt đi đâu không? Lâm Bắc Thần hỏi. Tụ Hiền Trang là một trang viên lớn nhất ở phía tây bắc của Vân Mộng Thành, chiếm diện tích hơn 500 mẫu, gạch đỏ ngói xanh, tường viện khá cao, canh gác chặt chẽ. Đây là sản nghiệp dưới tên của Thương hội Thiên Lý Hành, thương hội lớn nhất trong thành. Thương hội Thiên Lý Hành này có lịch sử hơn 60 năm. Hoạt động kinh doanh liên thông tám hướng. Với các hải tộc ở trên biển và với các đại thành của phong ngữ hành tỉnh đều có giao dịch qua lại, thâm nhập vào mọi mặt đời sống của người dân Vân Mộng Thành. Hội trưởng đương thời mang họ Triệu, tên là Triệu Trắc Ngôn. Ông ta là người giàu có nhất Vân Mộng Thành, có giao tịch và giao tình tốt với các đại nhân vật trong cơ quan chính quyền nhà nước. Tụ Hiền Trang này là trang viên được Triệu Trác Ngôn xây dựng cách đây 20 năm để tập hợp anh hùng bốn phương. Trong 20 năm trở lại đây, Thương hội Thiên Lý Hành đã thu hút rất nhiều võ giả, hoặc là bảo vệ, hoặc là người áp tải. Bọn họ đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển, mở rộng và trao đổi mua bán của thương hội. Tính đến nay có hàng trăm kiếm sĩ và võ giả trong trang viên đã tu luyện huyền khí, trở thành một thế lực không thể coi nhẹ ở Vân Mộng Thành. Chỉ vừa mấy năm ngày, các người đã không nhịn được mà tự sa vào lưới. Sức nhẫn nại kém hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ta. Trên thao trường trong trang viên có một cây ngô đồng cực lớn, thân cây đủ cho 10 người vây quanh, tán cây trải dài hơn 100 mét, chiếu xuống mặt đất, tạo ra một mảng bóng râm rất lớn. Nhà có cây ngô đồng sẽ thu hút Phượng Hoàng đến. Ban đầu để trồng được cây ngô đồng này, Thương hội Thiên Lý Hành cũng đã phải bỏ ra một nguồn tài chính khổng lồ. Dưới bóng cây có một chiếc ghế mây màu hồng được gia công tinh tế. Nằm trên đó là một người trẻ tuổi khoảng 18-19, mặt mày thanh tú. Lúc nói chuyện trên mặt mang theo 3 phần tươi cười. Đáng lẽ ra là một khuôn mặt rất thân thiện, nhưng trên thực tế làm cho người ta có một cảm giác nham hiểm đáng sợ. Phía sau hắn có hơn 20 kiếm sĩ đang đứng hai bên trái phải. Trước mặt có đặt một cái bàn đá lớn, trên bàn đầy rau quả và trái cây. Khi thiếu niên nói chuyện, hai chân gác lên bàn đá đang ăn dưa hấu. Còn đối diện với hắn là Phương Tiểu Bạch của Tật Phong huynh đệ đoàn, mang theo 5-6 cao thủ trong bang, áp giải một cặp mẹ con đang bị trói, chậm rãi tới trước cây ngô đồng. Người là ai? Triệu Trác Ngôn đâu? Phương Tiểu Bạch thân mặt kình trang bó sát, khăn gấm, phủ tóc, khuôn mặt đoan chính thanh tú, chính là vẻ đẹp của thanh xuân. Mắt hạnh đảo qua tứ phía, lạnh giọng hỏi. Tự giới thiệu một chút. Người trẻ tuổi trên ghế mây nhổ ra mấy cái hạt dưa, tiện tay quẹt miệng. Ta tên Triệu Vũ Dương. Người mà ngươi vừa nhắc tới chính là cha ta. Mấy ngày nay, người đối với Tật Phong huynh đệ đoàn các ngươi và binh đoàn lính đánh thuê Hỏa Lang chính là ta. Tất cả mệnh lệnh, hành động, tất cả kế hoạch đều do ta lập ra và ban hành. Thì ra là ngươi. Trong đôi mắt hạnh của Phương Tiểu Bạch bắn ra ánh sáng thù hận. Mấy ngày nay rất nhiều huynh đệ của Tật Phong huynh đệ đoàn bị giết, bị bắt, hóa ra đều là bút tích của người trẻ tuổi này. Sớm đã nghe nói trong Tật Phong huynh đệ đoàn có Phương Tiểu Bạch là một đóa hoa thơm nhất, đẹp nhất, nhưng cũng gài góc nhất trong bang phái ở Vân Mộng Thành. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là... Chà! Ánh mắt của Triệu Vũ Dương giống như hai cái thước hà khắc, không ngừng quét lên, quét xuống trên cơ thể Phương Tiểu Bạch, như thể muốn đo rõ ràng kích thước mỗi tấc trên cơ thể nàng. Bớt nói nhảm đi, Nhạc Hồng Tuyết đang ở đâu? Phương Tiểu Bạch lạnh giọng nói, theo những gì chúng ta đã nói trước đó, trao đổi con tin. Chỉ cần ngươi giao Hồng Tuyết ra, bọn ta sẽ thả tiểu nương và muội muội của ngươi. Nữ tử bị bọn họ trói đến bật khóc, lệ vũ như mưa, nàng khoảng là 24-25 tuổi, làn da trắng nõn, dung mạo xinh đẹp, chính là tiểu thiếp được yêu thương nhất của Triệu Trác Ngôn, hội trưởng Thương hội Thiên Lý Hành. Trong vòng tay là một bé gái khoảng 4 tuổi, nữ nhi là do tiểu thiếp và Triệu Trác Ngôn sinh ra, theo bối phận mà nói chính là tiểu nương và muội muội của Triệu Vũ Dương. Nhạc Hồng Tuyết. Triệu Vũ Dương tiện tay ném bỏ vỏ dưa hấu, giả vờ cân nhắc. Ồ, có phải là người đã bị ta lột một lớp xương cứng hay không? Ở đâu? Hắn nói xong vỗ tay bôm bốp, phát ra tín hiệu. Vù. Trong tán cây ngô đồng rậm rạp trên đỉnh đầu, một bóng người đột nhiên rủ xuống, chính là Nhạc Hồng Tuyết. Hắn đã hôn mê bất tỉnh. Một cặp móc thép lớn xuyên qua hai bả vai, treo sống hắn giữa không trung. Máu tươi màu đen đã khô, thuận theo cơ thể chảy xuống. Y phục rách nát nhuốm thành màu đen. Máu thịt bê bết lộ ra ngoài, dường như là đã không còn chỗ nào nguyên vẹn. Đây là phải chịu đựng những đoàn tra tấn hành hạ vô nhân đạo đến cỡ nào. Tiểu Tuyết, Phương Tiểu Bạch đau xót gọi một tiếng. Tên nhóc này xương cốt rất cứng, cho dù bị tra tấn thế nào cũng không chịu nói ra nơi ẩn nấp của ngươi. Vừa thối mà lại vừa cứng, khiến ta không thể nào lĩnh hội được một chút khoái cảm khi tra tấn người khác. Nếu không phải để dụ dỗ ngươi và nhiều người khác đến tụ hiển trang, ta đã sớm vứt hắn cho chó ăn. Triệu Vũ Dương cầm một miếng dưa hấu khác lên cười nói, mau thả người. Phương Tiểu Bạch nghiêm nghị hét lên, thả người ư? Triệu Vũ Dương giả bộ kinh ngạc, tại sao phải thả? Phương Tiểu Bạch rút kiếm tế ra, soạt một tiếng kề lên cổ của nữ tử bị trói. Nếu người không thả người, ta sẽ giết nàng. Nữ tử sợ hãi đến xanh cả mặt, đau khổ cầu xin thương xót. Triệu Vũ Dương lẻ lưỡi, ôi ta sợ quá. Hay là như vậy đi, ta giúp người giết được chứ? Nói xong lại vỗ tay, vù. 10 cung thủ mai phục trong bóng tối trực tiếp phóng tên. Không hay. Phương Tiểu Bạch kinh ngạc hét lên, tế kiếm trong tay liên tục ngăn cản. Nhưng đến khi cơn mưa tên ngừng lại, hai cao thủ của Tật Phong huynh đệ đoàn bên cạnh nàng đã ngã xuống, còn nữ tử và bé gái bị trói thì đã bị loạn tên xuyên thủng cơ thể, máu tươi ồ ạt chảy ra, ôm lấy nhau vô cùng khiếp sợ mà chết đi. Phương Tiểu Bạch choáng váng, nàng chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh, sự bàng hoàng và phẫn nộ khó có thể hình dung. Trói hai mẹ con nhà này tới, chẳng qua chỉ là kế tạm thời để trao đổi con tin, giải cứu Nhạc Hồng Tuyết mà thôi. Nàng chưa từng nghĩ đến việc thực sự muốn giết người, nhưng không ngờ rằng Triệu Vũ Dương đã trực tiếp ra lệnh bắn chết họ. Phương Tiểu Bạch quả thực không dám tin, trên đời này còn có những người tàn nhẫn ác độc như vậy, ngay cả tiểu nương và muội muội của mình cũng có thể hời hợt bắn chết, quả thực là súc sinh, không, còn không bằng cả súc sinh. Bây giờ thì con tin đã chết rồi. Triệu Vũ Dương dùng ánh mắt tràn đầy tính xâm lược tùy ý quét lên thân thể yêu kiều của Phương Tiểu Bạch, cười ha hả mà nói: "Ngươi không còn chỗ dựa nữa, bản thân cũng đã trở thành ba ba trong vại. Nếu như ngươi chịu khuất phục, làm tỳ nữ của ta, ta sẽ tha cho Nhạc Hồng Tuyết một con đường sống, thế nào?" Trái tim của Phương Tiểu Bạch trùng xuống, con người của Triệu Trác Ngôn, hội trưởng của Thương hội Thiên Lý Hành, nàng hiểu rõ, háo sắc như mạng, đặc biệt sủng ái tiểu thiếp này, cho nên nàng mới trói tiểu thiếp và nữ nhi của hắn tới để cứu người. Nhưng không ngờ người mà nàng gặp lại là Triệu Vũ Dương. Người này nghe đồn là trưởng tử của Triệu Trác Ngôn, nhưng đã một thời gian không thể hắn lộ mặt ở Vân Mộng Thành, nghe nói đã bị đưa ra bên ngoài để rèn luyện từ lâu, cũng không có nhận được sự dạy dỗ của Triệu Trác Ngôn quá nhiều. Vì lẽ đó mà cách đối nhân xử thế, tính cách và tính khí đều không biết một chút nào. Không ngờ rằng hắn lại là một tên súc sinh nham hiểm như vậy. Đã tính toán sai về mặt đối thủ, thất sách rồi. Thế nào? Triệu Vũ Dương híp mắt lại, không lẽ ngươi còn muốn phản kháng sao? Ngươi có tin bây giờ chỉ cần ta hạ lệnh một tiếng, Nhạc Hồng Tuyết sẽ lập tức bị bắn thành con nhím hay không? Phương Tiểu Bạch hít sâu một hơi, ta không tin. Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.